nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Chương 71. Dương Đông kích Tây. Lượn lờ khói, mơ màng ngã xuống đất. Stupefy, hình ý băng quyền, ám ngừng, hình ý pháo quyền, ám ngừng, ngoặc kép, chỉ thấy Charlie thân thể nho nhỏ, như tựa như tia chớp xuyên thẳng vào lít nhà lít nhít Acromantula bên trong. Các loại ma chú phối hợp cận chiến hình ý ám kình kỹ xảo. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có ai đỡ nổi một hiệp. Hầu như phần lớn Acromantula đều là ở gần người trong nháy mắt. Liền bị ám kình từ nội bộ đánh nổ. Chỉ có mấy cái hình thể so với ngựa càng lớn hơn một vòng thành niên thể Acromantula mới miễn cưỡng có thể che ở. Nhưng cũng là che ở. Muốn giết chết Charlie cũng là khó càng thêm khó. Bởi vì Charlie ma chú đều là có thể ở thời khắc mấu chốt đem bọn họ cách ly hoặc là mê muội. Vì lẽ đó, lúc này nói là Acromantula ở đối với Charlie tiến hành vây giết, chẳng bằng nói là Charlie một phương diện ở tàn sát đám này Acromantula. Chí ít giờ khắc này nếu như có người nhìn thấy, liền như là như vậy. Đương nhiên, cái này tiền đề là hắn có ma chú phối hợp. Không có ma chú phối hợp, cho dù lấy hắn hiện tại bởi thăng cấp, lại lần nữa được thân thể mạnh mẽ, phòng trừng cũng chỉ là có thể so với một con thành niên Acromantula mà thôi. Giống như vậy đại sát tứ phương, tuyệt đối là không thể. Nói cách khác, ma chú phối hợp hắn mạnh mẽ năng lực cận chiến, lúc này đã đạt đến so với một thêm một đại với hai hiệu quả. Có điều, đây cũng là bởi vì Acromantula là phù thủy bồi dưỡng ra đến sinh vật. Tuy rằng cũng ẩn chứa ma pháp huyết thống, hình thể to lớn, có chứa kịch độc, thế nhưng là không hề biết cái gì ma pháp, bằng không hắn cũng không thể đánh thuận lợi như vậy. Nếu như mấy trăm con Acromantula, cũng giống như hắn lần thứ nhất gặp phải con kia tay dài thỏ như thế, có thể phóng ra chớp giật, e sợ chỉ cần trong nháy mắt, hắn liền sẽ bị điện thành than cốc. Muốn rút lui, liếc mắt nhìn cột thuộc tính bên trong ma lực giá trị đã rơi xuống 10 điểm trở xuống. Charlie biết không thể lại như vậy tiếp tục giết, bằng không một hồi không có ma lực, bị vây giết chính là hắn. Lợi dụng thất tinh xuyên hoa bộ tránh thoát vài con thành niên Acromantula càng cua kích, Charlie lại lần nữa tại chỗ phóng thích cái màn khói chú. Nhìn thấy khói đặc xuất hiện lần nữa, vây công Acromantula nhóm nhất thời sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Bởi vì bọn họ biết, hầu như chỉ cần mỗi lần xuất hiện khói, liền sẽ có 5-6 con cùng tộc bị giết. Vì lẽ đó, hiện tại chỉ cần thấy được Charlie phóng thích màn khói chú, chúng nó đều sẽ trước sau lùi né tránh màn khói. Các loại màn khói tản ra sau, tiến lên nữa vây giết. Có điều, lùi về sau đồng thời, bọn họ cũng sẽ lập tức đem sức chú ý đặt ở màn khói chú phía trên, phòng ngừa Charlie lại hướng lên trên lần như vậy mượn cơ hội đào tàu. Ngày hôm nay vì giết chết này con cường đại dị thường huyễn ảnh miêu, bọn họ đã trả giá mấy chục con cùng tộc sinh mệnh. Vì lẽ đó bất luận làm sao, đều muốn đem triệt để giết chết ở chỗ này. Hô! Một vệt bóng đen từ màn khói bên trong nhanh chóng bay ra. Hết thảy Acromantula nhất thời cả kinh, cho rằng là Charlie chuẩn bị đào tàu, lập tức cùng nhau hướng bóng đen kia phun ra một đạo mạc nhện. Nhưng mà, chưa kịp chúng nó phản ứng lại, đạo thứ hai bóng đen tiếp theo đệ một vệt bóng đen cũng từ màn khói bên trong bay ra. Chỉ có điều, đạo thứ hai bóng đen cùng đệ một vệt bóng đen phương hướng là hoàn toàn ngược lại, một cái bay hướng về phương bắc, một cái bay hướng phía nam. Liền, giữa bầu trời liền xuất hiện hai trường hợp, đệ một vệt bóng đen thả bay ra màn khói không bao xa, liền bị lít nhà lít nhít mạc nhện quấn thành bánh trưng, thẳng tắp rơi ở trên mặt đất. mà đạo thứ hai bóng đen thì lại không hề ngăn cản. Như đạn pháo như thế, xông thẳng tới chân trời, hóa thành một đạo điểm đen biến mất không còn tăm hơi. Binh pháp 36 kế chi dương đông kích tây, thỉnh chỉ giáo. Trên bầu trời, Charlie dùng chỉ còn lại một điểm ma lực, lại lần nữa cho gọi ra một con hắc ưng, tiếp được chính mình dừng trên không trung thân thể, sau đó dò ra một con mèo đầu. Hướng phía dưới đã không nhìn thấy Agromantula nói thầm. Nguyên lai, trải qua này mấy lần cùng Agromantula chiến đấu, hắn đối với Agromantula phương thức chiến đấu, cơ bản đã có không ít hiểu rõ. Hắn biết chỉ cần hắn muốn chạy trốn, nhất định phải bị phun. Mà lần này nhiều như vậy, Agromantula đồng thời phun mạc nhện. Hắn dùng hỏa diễm chú vẫn đúng là không nhất định có thể đốt lại đây. Vì lẽ đó, hắn liền đến như thế cái dương đông kích tây sách lược. Trước tiên dùng chim triệu hoán chú phóng ra một con Kuroba ưng hấp dẫn hỏa lực. Sau đó lại dùng trôi nổi chú phối hợp gió xoáy chú ung dung phá vòng vây. Nhường Agromantula căn bản không kịp phun làn sóng thứ hai mạc nhện chặn lại hắn. Lại trở lại phía dưới đám này Agromantula bên người. Làm còn lại hơn 100 con Agromantula. Lay mở mạc nhện, thấy rõ bên trong là Kuroba ưng, mà không phải Charlie sau. Trong nội tâm trừ phẫn nộ ở ngoài, càng nhiều là sợ hãi cùng hoảng sợ. Vẻn vẹn thời gian một tháng, này con huyễn ảnh dĩ nhiên mạnh mẽ nhiều như vậy. Nếu như tiếp tục như vậy, có thể bọn họ dừng cấm này chi Agromantula bộ tộc. Thật sự muốn đối mặt nguy hiểm diệt tộc. Nguyên bản toàn bộ Agromantula bộ tộc có thể chiến đấu tộc nhân có tiếp cận 200 con, nhưng hôm nay gộp lại đã bị con kia huyễn ảnh miêu tiêu diệt 1/5. Then chốt, người không biết con kia huyễn ảnh miêu lần sau lại đến sẽ không trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vậy thì có chút khiến người tuyệt vọng. Xem ra là thời điểm muốn tỉnh lại phụ thân rồi. Đầu lĩnh mười mấy cái đã đạt đến thành niên kỳ Agromantula. Nhìn nhau một cái, nội tâm đồng thời có như thế ý nghĩ. Ở hết thảy Agromantula trong mắt, cha của bọn họ Aragog chính là mạnh mẽ nhất Agromantula. Là này chi Agromantula vương. Bình thường bởi vương ngủ say, bọn họ không dám quấy nhiễu. Thế nhưng bây giờ, bộ tộc đã đến sống còn thời khắc. Bọn họ có 1/5 anh chị em đã chịu khổ một con mèo độc thủ. Bọn họ cũng không thể không tỉnh lại mạnh mẽ vương đến giải quyết nguy cơ. Nhưng mà bọn họ nhưng lại không biết, bọn họ vương sở dĩ vẫn ngủ say là bởi vì hắn tuổi thọ đã sắp đến phần cuối. Bọn họ vương bây giờ cũng không có bọn họ tưởng tượng cường đại như vậy. 70 điểm. Charlie từ ma lực tiêu hao hết biến mất Kuroba ưng trên người nhảy xuống. Đứng ở một cây đại thụ trên nhánh cây, mở ra bảng thuộc tính, kiểm tra từ bản thân thu hoạch, mới vừa cái kia một trận giết lung tung. Hắn tổng cộng giết chết 31 chỉ Agromantula, lại lần nữa thu hoạch 62 điểm kinh nghiệm, tuy rằng không có lên tới cấp 6, nhưng đã xem như là vượt qua hắn mong muốn. Đi ra rừng cấm, Charlie dùng mới vừa khôi phục một điểm ma lực, triển khai cái dọn dẹp chú, đem thân thể dọn dẹp sạch sẽ sau, liền trực tiếp trở về Hogwarts pháo đài. Lần chiến đấu này sau, trong thời gian ngắn hắn sẽ không lại đi rừng cấm. Một mặt là bởi vì cuối tuần qua đi, lại muốn bắt đầu đi học. Mặt khác lên tới 5 cấp sau, hắn thân thể lại lần nữa được cường hóa. Cần thời gian đi thích ứng cùng khống chế này cỗ tân sinh sức mạnh. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, lần chiến đấu này sau, Agromantula nhóm tuyệt đối sẽ không cột lấy đợi chết, lại đi phát động đánh lén, nguy hiểm đem sẽ gia tăng thật lớn, không bằng thích hợp tạm gác. Ngược lại bọn họ ở rừng cấm lại chạy không được, chờ bọn hắn thả lỏng cảnh giác, thực lực của chính mình cũng có tăng lên thêm một bước. Sau đó lần thứ hai đánh xuất kích,